quyền ảnh xẹt qua đỉnh đầu mọi người, bay ra xa hơn trăm trượng, đánh vào một tòa nhà kiến trúc to lớn, tòa nhà này lập tức bị đánh thành phấn vụn, đám người Bạch Đế Thành lại công kích. Trung Sơn nhẹ nhàng linh hoạt xoay người trên không trung, vững vàng rơi xuống, vẻ âm trầm trên mặt càng nhiều, từ trong thân thể hắn truyền ra tiếng xương cốt nổ vang, sát cơ lan tràn, âm thanh lạnh lùng nói. Chọc giận một linh giai, chỉ làm các ngươi chết thống khổ hơn, chết khó coi hơn mà thôi. Âm thanh còn chưa dứt, Trung Sơn đột nhiên cảm nhận được một cổ linh khí chấn động không tầm thường, cổ ba động này làm cho hắn hoảng sợ cảnh giác vạn phần, từ bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm, men theo chấn động này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người trẻ tuổi vừa rồi sử dụng trường kiếm làm hắn bị thương, giờ phút này trên hai tay của hắn lại hiện ra hai luồng năng lượng chói mắt. Một đoàn khí lạnh như băng u lam, một đoàn khí nóng như hỏa hồng, sau một khắc hai luồng năng lượng này bị tên trẻ tuổi này dẫn dắt lại gần nhau. Hắn muốn làm gì? Trong lòng Trung Sơn khiếp sợ vạn phần, người trẻ tuổi kia không phải bị điên chứ? Dùng nhãn lực cùng thần thức của Trung Sơn tự nhiên có thể đoán được hai luồng năng lượng này chất chứa trong đó là băng và hỏa, hơn nữa năng lượng rất khổng lồ và tinh khiết. Nhưng băng hỏa không đồng nguyên, cưỡng ép dung hợp chúng lại, sẽ dẫn đến bạo tạc rất khủng bố, sát thương do bạo tạc sinh ra, dù là linh giai cũng không. gocchuyenaudio.com Cách nào đón đỡ, trong tình huống nguy cấp như thế, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng làm như thế là có thể chống lại mình? Buồn cười đến cực điểm, chỉ là một thiên giai hạ phẩm, vừa mới phân biệt ra được thiên địa linh khí bất đồng, làm sao có thể điều khiển được linh khí tinh khiết như thế chứ? Nhưng chuyện kế tiếp phát sinh làm cho Trung Sơn giật mình tại chỗ, hai luồng năng lượng kia thật sự dung hợp, trong quá trình này hai cổ linh khí không hỗn loạn chút nào, năng lượng u lam cùng hỏa hồng cấu thành một quả cầu, phát ra ánh sáng chói mắt. Không tốt, theo bản năng, Trung Sơn cảm giác được nguy hiểm, vội vàng hít sâu một hơi, thân hình gầy còm chùn xuống, giống như một quả bóng da căng lên, cơ bắp toàn thân nổi lên, từ trên thân thể tản ra ánh sáng màu hoàng thổ chói lọi. Chỉ qua một lát cơ bắp của Trung Sơn đã nổi lên cuồn cuộn. Trung Sơn không dám coi thường, lao về phía trước công kích Đường Phong, thầm nghĩ trước khi Đường Phong đánh ra chiêu này phải giết hắn. Nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên đã thành hình, làm sao hắn có thể ngăn cản. Quang cầu dung hợp là một Đường Phong đẩy ra, nó liền từ từ tan biến giống như bong bóng xà phòng, chậm chậm bay về phía trước, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt Trung Sơn trừng lớn, muốn tìm kiếm dấu vết của chiêu này, nhưng dù hắn làm cách nào cũng không cảm giác được. Bỗng dưng, toàn thân hắn run lên, lập tức vung hai tay lên, đánh vào mặt đất một cái, đại địa dưới chân hắn bị tách ra, xuất hiện một khe hở vài thước, một phiến mặt đất cao ba trượng bị hắn cầm lên, ngăn cản ở trước mặt hắn. Một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên tường đất tản ra, không đợi người phục hồi tinh thần lại, một tiếng nổ cực lớn truyền tới, bên trong hào quang chói mắt Trung Sơn bị bao trùm cả người, không ai thấy rõ bên trong đã phát sinh chuyện gì. Chết rồi sao? Cao thủ Bạch Đế Thành kinh ngạc nhìn hiệu quả do chiêu này tạo ra, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Đường Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu, linh giai cao thủ có thể dễ dàng bị giết như vậy sao? Lúc trước Âu Dương Vũ chỉ bằng vào một thanh kiếm, đã đỡ được chiêu này, lông tóc không tổn thương, mặc dù thực lực Trung Sơn không cao bằng Âu Dương Vũ, muốn dùng chiêu này giết hắn quả thật không thể. Lại nói chiêu này không được Đường Phong điều khiển tốt, khi dùng chiêu này Đường Phong phải mạo hiểm rất lớn, ngưng tụ chiêu này cần phải có thời gian, hiện tại Trung Sơn đã đề phòng, Đường Phong sẽ đón nhận nguy hiểm để tiếp tục phóng thích chiêu này sao? Chỉ sợ lát nữa Trung Sơn sẽ nhìn chằm chằm và muốn giết Đường Phong. Qua một lát sau, hào quang dần dần biến mất, một đạo nhân ảnh đứng sừng sừng ở đó, tóc tai bù xù, toàn thân lam lũ, rất thê thảm. Không phải Trung Sơn thì là ai? Chỉ có điều giờ phút này, hắn đã không còn phong phạm của linh giai cao thủ nữa, quần áo toàn thân của hắn nát bấy, có không biết bao nhiêu vết thương xuất hiện trên thân thể hắn, máu tươi chảy đầm đìa, đây đều là những vết thương do người Bạch Đế Thành gây ra lúc nãy, hơn nữa, hai cánh tay của hắn máu thịt nhầy nhụa, hẳn là bị băng hỏa lưỡng trọng thiên của Đường Phong làm bị thương. Chỉ có điều, đây chỉ là ngoại thương, bộ dáng Trung Sơn thê thảm, nhưng thực lực bản thân không bị ảnh hưởng chút nào, hiện tại hắn bị người Bạch Đế Thành và Đường Phong làm động chân hỏa, chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn vừa rồi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi, ngươi rất khá. Trung Sơn nhìn qua Đường Phong, mặt âm trầm như nước. Chỉ là thiên giai hạ phẩm, vậy mà có thể làm lão phu tổn thương, phần này công tích đủ để ngươi tự ngạo, nhưng hôm nay lão phu phải giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi nói hết một chữ cuối cùng, Trung Sơn liền đi về phía Đường Phong, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng chỉ một bước đã vượt qua một nửa khoảng cách, bước tiếp theo chỉ sợ sẽ tới trước mặt Đường Phong. Sự tình quả nhiên đúng như Đường Phong dự đoán, lão thất phu này quả thực muốn giết mình.